Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Tam Đao Lục Động, ba chương hợp nhất, Sở Sư Đệ sảng khoái. La Lễ cũng đem chính mình thân phối một cái trọng kiếm ném tới 10 bước ở ngoài. Sau đó hướng về Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Xin mời, hắn trên mặt không chút biến sắc, trong lòng lại là vui vô cùng. La Lễ trước bất quá là thăm dò tính thỉnh cầu. Lại không nghĩ rằng Sở Hy Thanh sẽ thật sự ngu xuẩn như vậy, như thế tự đại. Bên cạnh trọng tài võ sư nhưng là qua lại nhìn hai người một chút. Hai người ngươi quả thực muốn từ bỏ binh khí, lấy quyền cước phân thắng bại. Mãi đến tận trọng tài võ sư lời nói rơi xuống thời khắc, Sở Hy Thanh mới lấy lại tinh thần. Hắn đem trục điện chỉ từ tầng 3 lên cấp đến tầng 5, lại đem phong lôi võ ý tăng lên một tầng. Trong đầu hiện lên lượng thông tin có chút lớn. Sở Hy Thanh dùng thời gian mấy hơi thở mới hấp thu xong tất. Bất quá khi tăng lên hoàn thành sau khi, Sở Hy Thanh khóe môi lại hơi mắc câu, hiện ra một vệt ý cười. Liền lấy tay không định cao thấp, nắm giữ tầng 5 trục điện chỉ, cùng tầng 4 phong lôi võ ý sau khi, Sở Hy Thanh vừa học đến một loại chiến đấu mới phương thức. Không giống với quyền cước, cũng không giống với đao kiếm, do hắn có vài loại thiên phú mà sinh sôi. Rất thú vị. La Lễ càng mừng rỡ, sắc mặt lại càng hiện ra lạnh lẽo. La Mộ cũng không có dị nghị. Vậy theo ý ngươi hai người, trận chiến này cấm dùng bất kỳ binh khí. Cái kia trọng tài võ sư nói xong sau khi, lại đem một viên tiền đồng ném vào đến không trung. Chú ý, tiền đồng rơi xuống đất liền có thể ra tay. Hai người ngươi đều đã đứng hàng chân truyền môn tường, ra tay lúc cần chú ý đúng mực. Trên đài hai người đều không có đến xem cái kia tiền đồng. Bất quá khi tiền đồng lăn lộn rơi xuống đất thời khắc, bọn họ thần thức ý niệm đều sinh ra cảm ứng. La Lễ đầu tiên ra tay, hắn dùng chính là vô tướng thần tông truyền ra ngoài 10 nghệ một trong hình ý quyền. Hình ý quyền có long, hổ, báo, xà, hạc năm loại biến hóa. La Lễ tuyển dụng chính là trong đó hổ hạc song hình. Hắn đem thân thể thấp bạc bày ra hổ nhào tư thế, tức thì một con xích tình cự thú hiện ra tại La Lễ sau lưng, phát ra rung trời hổ gầm. Tiếng gào kia tựa như sét đánh bao phủ toàn trường, lại đem toàn bộ thao trường mười mấy vạn người huyên náo ồn ào đều thoáng ép xuống mấy phần. Ngay khi võ đài ở ngoài mười mấy vạn khán giả thất thần thời khắc, La Lễ đã mang theo một chuỗi tàn ảnh. Hắn bóng người mau lẹ tuyệt luân, khí thế cuồng mãnh bá đạo, như là thoán hướng về đồ ăn con cọp, tấn công đến Sở Hy Thanh trước người. La Lễ tay phải thì lại phảng phất vô kiên bất tồi hổ chảo, hướng về Sở Hy Thanh mặt một trường vỗ xuống. Lúc này võ đài trong ngoài đều phát ra một trận tiếng kinh hô vang lên, làm vì La Lễ mãnh liệt cường đại mà kinh tâm. Sở Hy Thanh thì lại đứng thẳng tại chỗ không hề động tác. Mãi đến tận La Lễ hổ chảo vỗ tới trước mặt hắn 5 thước khoảng cách lúc, Sở Hy Thanh một đôi tay đi xuống hơi một chảo, theo hai cỗ chỉ có 1 thước quy mô, tốc độ gió lại cực kỳ khốc liệt loại nhỏ cơn lốc ở lòng bàn tay của hắn phía dưới sinh thành. Trong nháy mắt mấy chục hơn trăm viên ước chừng 2 thước rộng lớn đao gió xuất hiện tại Sở Hy Thanh quanh người trái phải. Những thứ này đao gió không chỉ sắc bén cực kỳ, sắc bén bá đạo cực kỳ, càng mãnh liệt vô cùng. Tương tự ở không trung mang theo từng mảng tàn ảnh. Chúng nó từng viên oanh kích mà ra. Tiền phó hậu kế chính diện va chạm tại La Lễ quyền phong trên. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, cái này đao gió kéo dài không dứt, liên miên không ngừng, vẻn vẹn 22 phát, La Lễ một đôi tay đã máu me đầm đìa, máu thịt vỡ toang, hắn một đôi quyền, càng bị Sở Hy Thanh đao gió, lục tục chém ra mấy cái vết thương sâu tới xương. La Lễ quyền phong đã oanh kích đến khoảng cách Sở Hy Thanh mặt chỉ có 1 thước, nhưng lại không thể tiếp tục được nữa. Hắn một tiếng chấn động hống, bỗng nhiên trượt lùi ra 30 bước ở ngoài. Sau đó hai tay liên tục đánh, đem những kia truy kích tới sắc bén đao gió đập tan đánh nát. La Lễ đã không dám chính anh những thứ này đao gió phong mang. Đều là từ bên ra tay. Hoặc chụp hoặc đánh, hoặc va hoặc búa. Ở đao gió kéo dài truy kích phía dưới có vẻ chật vật cực kỳ. Cùng lúc đó, La Lễ nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một đôi bạch ngọc sắc găng tay. Cấp tốc mang ở chính mình cái kia vết thương đầy rẫy hai tay trên. Cái kia trọng tài võ sư trông thấy tình cảnh này. Nhất thời một trận cau mày. Lý luận tới nói, quyền sáo cũng là vũ khí một loại. Bất quá La Lễ mang hai cái bao tay này. Chỉ có phòng ngự đao kiếm công dụng. Phía trên không có bất kỳ kim loại. Cũng không có quyền đâm cùng kim loại nhô ra, rất khó phán định cái bao tay này có tính hay không vũ khí. Trọng tài võ sư thoáng suy nghĩ. Vẫn không có phán định La Lễ thất bại. Dù sao một bên khác Sở Hy Thanh. Liền ngay cả pháp thuật đều sử dụng đến. Mà lúc này cả tòa thao trường. Lại một lần ầm ầm sấm dậy. Cái này hà cũng không thuật sư năng lực. Không phải thiếu niên đao ma sao? Làm sao bắt đầu điều khiển đao gió? Sở Hy Thanh là võ tu chứ? Lẽ nào luận võ thần cơ phán đoán sai lầm? Hắn kỳ thực là thuật võ song tu. Cái này sao có thể là pháp thuật? Người nhìn hắn đều không có kết ấn niệm chú. Dưới lôi đài, Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly đồng thời mi mắt vẩy một cái. Đều hiểu đến tột cùng. Hai người lại hai mặt nhìn nhau một chút. Ánh mắt nghi ngờ không thôi. Lúc này Sở Hy Thanh, so với chi vị cư trận chiến đó càng thêm cường đại. Lẽ nào cái tên này nói chính là thật sự? Càng là nổi danh, càng là nhiều người, càng là nguy hiểm, càng là kích thích, hắn liền có thể kích phát tiềm năng, ủng có càng nhiều lực lượng. Mà giờ khắc này ở trung ương bệ đá trên, Kiếm Tàng Phong, Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu, đều mặt hiện ra vẻ vui mừng. Lôi Nguyên kiến thức thoáng nông cạn, không thể xác định, hắn thăm dò hỏi, tuần sát sứ, tình huống như thế ngươi có thể từng gặp, có hay không nắm phong ngự điện chi thủ? Gặp qua, Kiếm Tàng Phong mỉm cười hơi gật đầu, chính là tứ giai nắm phong ngự điện, thích hợp nhất tu hành truy phong đao cùng trục điện chỉ thiên phú. Hắn đặt hai tay sau lưng, trong mắt hiện một vệt dị trạch, bất quá không chỉ là nắm phong ngự điện. Hắn đã đem truy phong đao cùng trục điện chỉ đều tu đến tầng thứ 5, đem phong lôi võ ý tu đến tầng 4, còn nắm giữ ít nhất tam giai thuần dương chi thể, cường đại lực lượng nguyên thần, mới có thể nắm phong ngự điện, sử dụng tới thuật sư giống như năng lực. Đồng Lâm Sơn vẫn là coi thường hắn, cái tên này tay không công phu, cũng gần kém hơn hắn đao thuật một bậc mà thôi. Hắn hiện tại kỳ thực càng muốn biết Sở Hy Thanh truy phong đao lúc này lại nhanh đến trình độ nào. Tử Tĩnh đạo nhân nhưng là tất cả tiếc hận. Sở Hy Thanh như vậy thiên phú, không tu pháp thuật thực sự là đáng tiếc. Sở ra hai huynh muội này ở pháp thuật trên thiên phú đều phi thường có thể xem thấy. La Lễ mang vào một đôi găng tay sau khi, tình huống liền rất là cải thiện. Hắn một đôi tay càng sinh thành cương lực, một con là hạc, một con là hổ. Sở Hy Thanh oanh tới đao gió, hoặc là bị hắn đánh tan, hoặc là bị hắn tách ra. La Lễ bóng người cũng lại một lần xung kích đến Sở Hy Thanh ba thước ở ngoài. Lúc này La Lễ đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kích phát đầu lưỡi tinh huyết, làm cho tinh thần vô hạn rút bay lên. Sau lưng võ ý hóa hình phát sinh biến hóa, cái kia càng là một cái sừng hạc, một con hổ trắng, sừng hạc linh động triển khai. Siêu ngoài phàm trần, hổ trắng bá đạo cương liệt, uy hiếp vạn quân, cho ta bại. La Lễ bỗng nhiên một trưởng ấn xuống, cái kia cương nhu cùng tồn tại trưởng lực, làm cho tòa này pháp lực ngưng tụ hư huyễn võ đài đều xuất hiện chốc lát bất ổn. Sở Hy Thanh trợn to hai mắt, đối với người này cao thâm hổ hạc võ ý vạn phần kính phục. Sau đó hai tay hắn bên trong nắm bắt loại nhỏ cơn lốc trong ngoài, bỗng nhiên sinh sôi chói mắt lôi đình, vô số màu xanh dòng điện như một bó buộc bất quy tắc trường mâu giống như oanh kích ở La Lễ trên người. La Lễ hoàn toàn không tránh kịp, toàn thân đầu tiên là xót ruột đau, phảng phất vạn kiến cắn xé, sau đó lại hoàn toàn ma túy, không thể động đậy. Sở Hy Thanh sau đó lại mỉm cười một chỉ dò ra. Ở La Lễ mi tâm nhẹ nhàng bắn ra. Hắn không có dùng bao nhiêu khí lực. La Lễ thân hình liền lảo đảo lùi về sau 3 bước. Cái kia trọng tài võ sư thì lại lắc lắc đầu. Ngừng tiếng nói. La Lễ đã bại. Song phương ngừng tay. Sở Hy Thanh vừa nãy chỉ cần thoáng nhiều dùng một điểm khí lực. La Lễ toàn bộ đầu liền muốn bể mất. Mà lúc này bên trong giáo trường ở ngoài đầu tiên là yên tĩnh sát na. Sau đó vô số tiếng hoan hô. Để toàn bộ võ quán chính dương núi chuyển đất sập. Sở Hy Thanh từ trên võ đài đi xuống thời điểm. Bên trong giáo trường ở ngoài la lớn tiếng hoan hô vẫn là liên tiếp. Hắn một đường hướng về trung ương bệ đá lúc đi. Chỉ thấy ven đường vô số người hướng về ở giữa chen. Cái kia đều là một ít nữ nhân. Lại thanh thế thật lớn. Thế tới hung mãnh. Võ quán chính dương tuy rằng sắp xếp hơn 200 vị võ sư chăm sóc võ đài. Nhưng căn bản không chặn nổi. Rất nhanh sẽ bị chen đến đánh tơi bời. Quân lính tan rã. Sở Hy Thanh đã ý thức được không ổn. Không được. Trang khốc sái xoái trang quá mức, hắn bản năng nghĩ muốn lùi về sau. Có thể lập tức phát hiện mình đường lui cũng bị ngăn chặn. Sở Hy Thanh lại muốn bạt không mà lên. Trực tiếp bay lên võ đài. Lại bị mấy cái nhào tới nữ nhân kéo lấy cánh tay. Vừa bắt đầu bọn họ vẫn là rất nhã nhặn. Chỉ là đưa khăn tay. Đồ trang sức. Giấy viết thư cái gì. Hướng về Sở Hy Thanh trong lòng ngực nhét. Có thể lập tức thì có người lôi kéo trên người hắn quần áo cùng đai lưng. Sở Hy Thanh sắc mặt trắng bệch, nghĩ ngợi nói cái này thời điểm. Như có người muốn đối với hắn làm ám sát, hắn nhất định sẽ mất mạng. Cái này vô số một tay, không phòng ngự được. Không, then chốt không ở nơi này. Những nữ nhân này lại ở kéo đai lưng của hắn. May mà cái này đai lưng là bằng da, vẫn tính cứng cỏi. Trong thời gian ngắn còn kéo không hư. Còn có trên người hắn 3 cái pháp khí. Tựa hồ cũng nhanh không gánh nổi. May mắn ở tiếp theo một cái chớp mắt. Quán chủ Lôi Nguyên thấy tình thế không ổn. Mang theo Diệp Chi Thu hàng lâm tới đây. Hai người cương lực bộc phát. Đem đông đảo cô gái mạnh mẽ ép ra. Lúc này Sở Hy Thanh đã tóc ngổn ngang. Một bộ quần áo đã còn lại không được bao nhiêu. Hắn bị chu vi đông đảo cô gái vây xem. Chỉ cảm thấy xấu hổ lúng túng đến tận xương tủy. Sở Hy Thanh trên mặt lại không có chút nào hiện ra. Như trước phong độ thong dong. Hướng về Lôi Nguyên liền ôm quyền. Quán chủ đại nhân. Đệ tử bây giờ quần áo xốc xếch. Không tốt lên đài. Có thể không mượn một bộ đệ tử áo cho ta. Xa xa Lục Loạn Ly trông thấy tình cảnh này. Lại không tức giận. Nàng bưng môi. Xì xì một tiếng bật cười. Đáng đời. Sở Vân Vân không có cười, nhưng cũng khóe môi cắn lại, lắc đầu không ngớt. Ngay khi dưới lôi đài rối loạn tưng bừng thời khắc, La Lễ như trước đứng ở tại chỗ bình tĩnh bất động. Thần sắc hắn si ngớ ra, hồn bay phách lạc. Trận chiến này, Sở Hy Thanh toàn bộ hành trình đều không di động qua bước chân. Hắn thậm chí không cần động thủ, trực tiếp dùng lôi mâu đao gió, liền có thể giải quyết chiến đấu. Sở Hy Thanh cuối cùng giơ tay cái kia một chỉ là phòng ngừa dùng lôi mâu đao gió thương tổn được hắn. Nguyên lai chân chính ngu xuẩn, chân chính tự đại người, là chính hắn. Trung ương trên đài đá, Bắc viện giáo đầu Khâu Phong nhìn người này, cũng là khe khẽ thở dài. Người này đáng tiếc, hết lần này tới lần khác gặp phải Sở Hy Thanh, bằng không lấy sức chiến đấu của hắn cùng thiên phú. Khôi Nguyên nhất định là vật trong lòng bàn tay. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút. Liền hướng về Kiếm Tàng Phong liền ôm quyền. Ta muốn thỉnh giáo tập viện mở một lần trường hợp đặc biệt. Ban cho La Lễ một bộ dưỡng nguyên công chiến đồ. Vị này La Lễ tuy rằng cũng là Bắc viện đệ tử. Cũng không phải Khâu Phong một tay dạy ra đến. 2 năm trước Khâu Phong tiếp nhận Bắc viện thời điểm. La Lễ đã rời viện mà đi. Trà trộn giang hồ, hai người cho đến nay thậm chí đều không gặp mặt một lần. Song phương trong lúc đó không có nửa điểm thầy cho tình phân. Khâu Phong lại vẫn là thương tiếc này người tu hành không dễ. Không đành lòng hắn hơn 1 năm nay đến ẩn nhẫn cùng nỗ lực đều trôi theo dòng nước. Trường hợp đặc biệt, Kiếm Tàng Phong nhìn La Lễ một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Người này ngược lại cũng có chút thiên phú, cũng rất biết kiếm tiền. Bất quá có hay không ban cho hắn dưỡng nguyên công chiến đồ, còn đến xem huyết nguyên đồ trụ kết quả. Kiếm Tàng Phong kỳ thực không quá yêu thích La Lễ tâm cơ, cùng lòng dạ. Bất quá hắn làm người làm việc, luôn luôn đều là nhìn việc không nhìn người. Nếu như La Lễ mở ra huyết mạch kết quả tương đối lý tưởng, như vậy hắn cái gì tiếc một bộ dưỡng nguyên công chiến đồ. Ngay khi hai người nghị luận thời khắc, đại thao trường mặt nam nam ngoài cửa lớn, bỗng nhiên truyền ra quát to một tiếng. Hương giã tán nhân thượng quan thần hạo, đến đây thăm hỏi kiếm tuần sát sứ cùng lôi quán chủ. Xin mời hai vị dành thời gian thấy một mặt. Cái này tiếng nói hùng hồn trầm lãnh, trung khí mười phần, như sấm nổ giống như truyền vang lên không trung. Kiếm Tàng Phong nghe vậy không khỏi một trận ngây người, liếc mắt đi về phía nam cửa lớn phương hướng nhìn sang. Hắn sau đó một tiếng cười gằn, lại đi trở về trung ương nhất ghế thái sư. Bệ vệ ngồi xuống, Kiếm Tàng Phong vung nhẹ tay áo, giọng nói tùy ý, truyền cho hắn đi vào. Đã đổi tốt một thân áo vật, theo Diệp Chi Thu cùng nhau lên đài Sở Hy Thanh, cũng đuôi lông mày dương lên, đi về phía nam mặt phóng tầm mắt tới. Trên giáo trường dày đặc đoàn người đang tự phát hướng về hai bên né tránh. Một cái dáng người cao to, hình thể to lớn nam tử, chính diện sắc mặt lạnh lẽo, đi lại thong dong từ cửa đi tiến vào. Sở Hy Thanh một chút liền nhận ra người này chính là thượng quan thần hạo. Bất quá nửa người trên của hắn lại là để trần, sau lưng gánh vác một bó to cành mận gai. Chịu đòn nhận tội thế giới này cũng có cái này điển cố. Thượng quan thần hạo một đường đi tới bên dưới bệ đá, nhìn trên đài ngồi đàng hoàng ở trên ghế thái sư, ở trên cao nhìn xuống hắn Kiếm Tàng Phong, Lôi Nguyên, còn có bao quát Diệp Chi Thu ở bên trong năm viện giáo đầu. Con người của hắn ngưng lại, sau đó liền mặt không hề cảm xúc ôm quyền khom người. Tại hạ riêng mấy ngày trước chi vị cư một chuyện đến đây, hướng về võ quán chính dương chư vị sư trưởng giải thích đến tột cùng. Lôi Nguyên nghe vậy cười gằn, phản đối uống trà, giải thích cũng không cần phải. Chuyện đã xảy ra ta rất rõ ràng, thượng quan gia chủ nếu như là nghĩ muốn trốn tránh chịu tội, vậy thì mời hồi đáp. Kiếm Tàng Phong thì lại hững hờ, cúi đầu thưởng thức trong tay hắn một cái trọng kiếm. Thượng quan thần hạo sắc mặt càng thêm trầm lãnh như băng. Cũng là làm vì thỉnh tội mà đến. Sở Hy Thanh một chuyện, là ta thượng quan thần hạo cuồng bội, làm không đúng. Hắn lời nói đến đây, càng hướng về trên võ đài mấy người nửa quỳ xuống. Sau đó liền rút ra bản thân bên hông trường kiếm, một kiếm đâm vào chính mình lồng ngực. Ba đao sáu động, ngồi trên ghế Diệp Chi Thu ánh mắt ngưng lại, giật mình nhìn thượng quan thần hạo. Ba đao sáu động là một loại giang hồ quy củ, nếu như làm không thể cứu vãn chuyện sai lầm, muốn thỉnh cầu đối phương thứ tội, phải dùng lưỡi dao sắc ở trên thân thể của chính mình đánh xuyên ba cái lỗ thủng. Này chi gọi là ba đao sáu động. Ba đao sáu động bình thường đều là đâm bắp đùi, có thể thượng quan thần hạo lại ngoài ngạch lòng dạ ác độc. Ở hôm nay mười mấy vạn người chú ý dưới, trực tiếp ở chính mình phế phủ vị trí, liền xuyên ba kiếm. Kiếm Tàng Phong cũng là híp mắt, mắt hiện ra ý ngưng trọng. Lôi Nguyên người này năng lực không tầm thường, làm việc cũng dứt khoát mạnh mẽ. Gần nhất mấy ngày, Lôi Nguyên không chỉ đoạn tuyệt thượng quan gia sử dụng huyết nguyên đồ trụ đường tắt, càng đi qua vô tướng thần tông bản sơn hướng về triều đình tạo áp lực. Thượng quan gia xuất sĩ mấy vị quan chức cùng một bên tướng, bây giờ đều nguy như chồng trứng. Việc này rất hợp Kiếm Tàng Phong tâm ý, gạt bỏ thượng quan gia ở trong quan trường cánh chim, đón lấy chính là nhổ tận gốc. Lấy Kiếm Tàng Phong tâm ý nghĩ, chính là muốn làm chuyện làm tuyệt. Nếu như đã động thủ, vậy thì không muốn lưu lại hậu hoạn. Chính có thể dùng cái này thượng quan ra giết gà dọa khỉ, cảnh cáo quận Tú Thủy thế lực khắp nơi. Vô tướng thần tông lâu không triển lộ phong mang, cho tới những chỗ này trên hào cường, quên hiện nay nhất phẩm thần tông uy nghiêm, hắn lại không nghĩ rằng cái này làm việc ương ngạnh, không coi ai ra gì thượng quan Thần Hạo càng cũng có thể thả xuống tư thái. Quyết tuyệt gian xảo, chịu nhục đến nước này. Người này ở mười mấy vạn người trước mặt quỳ xuống đất nhận sai. Ba đao sáu động mục đích, chính là vì bức bách hắn cùng Lôi Nguyên thu tay lại. Đổi ở bất kỳ trường hợp nào, dù là thượng quan Thần Hạo tự sát ở trước mặt hắn, Kiếm Tàng Phong đều sẽ không nháy một cái mắt. Có thể hôm nay mười mấy vạn người dưới con mắt mọi người, bọn họ lại không thể không theo giang hồ quy củ làm việc. Không đủ, Lôi Nguyên trầm mặt, thả xuống trong tay hắn chén trà. Ngươi cái này ba đao tại tính mạng không tổn hại, có thể chi vị cư một trận chiến. Nhà ta đệ tử trọng thương sắp chết, hầu như làm mất mạng. Há lại là ngươi cái này ba đao sáu động có thể chấm dứt. Vị này thượng quan gia chủ có thể chịu người không thể nhịn, lại làm cho hắn càng thêm kiêng kỵ. Thượng quan Thần Hạo sắc mặt một xanh, sau đó không chút do dự, càng là tay lên một kiếm, trực tiếp gọt xuống cánh tay trái của chính mình. Hắn cụt tay nơi suối máu tuôn ra. Thượng quan Thần Hạo lại không để ý chút nào. Hắn cắn răng, cố nén đau đớn. Thượng quan gia mặt khác bồi thường một cái thất phẩm pháp khí, một phần đỉnh cấp bát phẩm thượng bí dược, xem như là cho Sở Hy Thanh nhận lỗi. Ngoài ra, thượng quan gia còn nguyện hướng về võ quán quyên tặng tụ nguyên trận 10 tòa, mang ngân 4 vạn lượng. Cùng với thượng quan gia thu gom tất cả võ đạo bí điển bản sao một phần. Lôi Nguyên cùng Kiếm Tàng Phong đều khẽ cau mày, đối mắt nhìn nhau một chút. Sở Hy Thanh cũng đuôi lông mày dương lên, mắt hàm chứa ý lạnh. Vị này thượng quan gia chủ bồi thường, không thể bảo là không nặng. Những thứ đồ này tổng cộng gộp lại, giá trị cao tới 15 vạn lượng ma ngân. Có thể trong đó cho hắn bản thân bồi thường, cũng là khoảng 10.000 lượng ma ngân. Còn chưa đủ hắn ở chi vị cư một trận chiến tổn thất. Người này mục đích, vẫn là vì cầu vô tướng thần tông thu tay lại, mà cũng không phải cùng hắn hóa giải ân oán. Kiếm Tàng Phong sau đó một tiếng cười khẽ, từ trên ghế thái sư đứng lên. Cũng được, thượng quan gia chủ nếu lấy ra như vậy thành ý, như vậy cái này cọc ân oán liền như vậy kết thúc. Cùng lúc đó, hắn một cái phất tay áo, một đạo kiếm khí bộc phát, lại đem thượng quan Thần Hạo đoạn đi một cánh tay, vỡ thành thịt băm bột mịn. Thượng quan Thần Hạo hàm răng nhất thời chăm chú một cắn. Chuyện này ý nghĩa là hắn từ đây cụt tay, đã không có cách nào đem này cánh tay tiếp tục. Võ quán chính dương đại thao trường trên đám người, mãi đến tận sau một canh giờ, mới từ từ linh tinh tản đi. Tất cả mọi người đều ở dư vị thượng quan Thần Hạo đến nhà tạ lỗi tình cảnh đó, cũng vì này nghị luận không ngớt. Trước đó bọn họ ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở võ quán chính dương nhìn thấy như thế vừa ra trò hay. Quận Tú Thủy truyền thừa ngàn năm, kiêu ngạo ngông cuồng tự đại thượng quan thế gia chi chủ thượng quan Thần Hạo, càng làm vì Sở Hy Thanh bị tập kích giết một chuyện, bị bức ép đến không thể không ở mười mấy vạn người trước mặt, đối với võ quán chính dương rất nhiều giáo viên quỳ xuống tạ tội. Ba đao sáu động, tự đoạn cánh tay. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người vừa cảm giác hiếu kỳ, lại cảm giác chấn động. Bọn họ hiếu kỳ tại thượng quan Thần Hạo bị ép tạ tội nguyên do, lại chấn động tại đương đại nhất phẩm tiên tông lực lượng. Dù là thượng quan Thần Hạo đã rời đi đã lâu, bọn họ vẫn là ngựa nhớ chuồng tại thao trường bên trên, không chịu rời đi. Các loại chưa trải qua chứng thực tin tức ngầm ở trong đám người truyền lưu, làm cho tất cả mọi người cha cha cảm khái, hưng phấn không thôi. Sở Hy Thanh không nghi ngờ chút nào là người hưởng lợi. Hắn đánh bại La Lễ, võ đạo điểm trị số mới bất quá khôi phục lại hơn 3.000 một điểm. Có thể một khi thượng quan Thần Hạo đến nhà tạ tội, cái này võ đạo điểm liền trực tiếp bành trướng đến hơn 5.000 điểm. Mọi người logic rất đơn giản. Nếu như Sở Hy Thanh thiên phú không cao, võ quán chính dương quán chủ cùng giáo đầu sao lại lôi đình tức giận? Tựa như thượng quan Thần Hạo như vậy đại nhân vật, lại sao khả năng bị bức ép đến xuống quỳ tạ lỗi? Ba đao sáu động, những năm này, võ quán chính dương tổn hại tại thế gia tay thiên tài cũng không có thiếu. cũng không thấy Võ Quán Chính Dương nắm những này thế gia môn phiệt thế nào. Vị này thiếu niên bá đao thiên phú, nhất định là đứng đầu nhất. Sở Hy Thanh Chính đang tại lĩnh chân truyền thí Khôi Nguyên khen thưởng. Tổng số 500 lượng ma ngân bí dược trợ giúp, 30 viên dưỡng tâm đan, một cái thất phẩm hạ cấp độ phù văn binh khí, cái này cũng là một cái nhạn linh đao. Thân đao ngàn rèn, trên có khắc phù văn, đao này không có tên. Sở Hy Thanh trực tiếp đưa nó đặt tên là Kinh Lôi. Cái này phù văn nhạn linh đao xem như là giải hắn khẩn cấp. Tuy rằng uy lực trên muốn so với nguyên bản Kinh Lôi kém một chút. Không có lôi đình lực lượng. Bất quá thân đao cứng cỏi, sắc bén độ các loại. Lại cùng nguyên bản Kinh Lôi không phân cao thấp. Nói đến chi vị cư trận chiến đó thực sự là cự thiệt thòi. Không chỉ hắn Kinh Lôi đao tổn hại. Còn tổn hại hai cái tính giá so với cực cao bát phẩm pháp khí. May mắn ở Diệp Chi Thu đã đem Thượng Quan Thần Hạo bồi thường đưa đến Sở Hy Thanh trong tay. Liền như Thượng Quan Thần Hạo nói tới, tổng cộng là một cái thất phẩm pháp khí, một phần đỉnh cấp bát phẩm thượng bí dược, tổng cộng giá trị vượt quá 12,000 lượng ma ngân. Bất quá cái này thất phẩm pháp khí bị Võ Quán thay qua Diệp Chi Thu cho Sở Hy Thanh, là một bộ dùng loan huyết thạch làm chủ tài rèn đúc phù văn nội giáp. Tên liền gọi loan huyết nội giáp. Vật này cực kỳ nhẹ, chỉ tương đương với một bộ y phục trọng lượng. Bất quá năng lực phòng ngự nhưng có thể sánh vai quân dụng bát phẩm thiết giáp. Thanh loan có thể trưởng khống phong lôi. Loan huyết nội giáp có thể lấy cung cấp một chút phong lôi lực lượng. Ngoài ra, thanh loan là phượng hoàng chi nhánh. Vì lẽ đó nó còn có chút phượng hoàng, niết bàn, năng lực. Có thể lấy tự lành. Món pháp khí này chỉ cần không phải nghiêm trọng tổn hại, đều có thể chậm chậm khôi phục. Thượng Quan Thần Hạo tên kia không có ý tốt. Hắn đưa cho ngươi kiện pháp khí kia, là nặng đến 3000 cân trọng hình áo giáp. Có thể để cho da thịt của ngươi cứng rắn như sắt. Còn có thể mức độ lớn cường hóa ngươi hộ thể cương lực. Có thể ngươi tu không phải khổ luyện bá thể. Muốn những thứ đồ này làm cái gì? Như vậy trầm trọng áo giáp sẽ chỉ làm sức chiến đấu của ngươi không tăng mà lại giảm đi. Diệp Chi Thu nói tới chỗ này, lạnh cười một cái. Bất quá món pháp khí này làm công đúng là tinh xảo. Có thể lấy bán ra giá cao. Vì lẽ đó kiếm tuần sát sứ làm chủ, trực tiếp cho ngươi thay đổi. Lôi Nguyên nhưng là đặt hai tay sau lưng, cười giải thích, kiếm tuần sát sứ đặc biệt vì sở sư đệ ngươi chọn bộ này loan huyết nội giáp. Ngươi có táng thiên, thiên phú, bị thương sau khi chiến lực mới là mạnh nhất. Bộ này loan huyết nội giáp, hẳn là thích hợp nhất ngươi. Sở Hy Thanh cảm giác lại rất phức tạp, bộ này loan huyết nội giáp xác thực rất thích hợp hắn. Bất quá ngươi không thể lão ngóng trông ta bị thương a. Bất quá hắn vẫn là lo sợ tái mét mặt mày, vẻ mặt cảm kích liền ôm quyền, đa tạ quán chủ, giáo đầu, còn có kiếm tuần sát sứ thương yêu coi trọng, đệ tử tận tâm biết ơn. Còn có, đệ tử nhưng không dám nhận sư đệ, danh xưng. Lôi Nguyên nhưng là lấy tay vuốt râu, mỉm cười nở nụ cười, người vừa đã thân liệt võ quán chân truyền, đó chính là chuyện sớm hay muộn. Võ quán chân truyền là một ngưỡng cửa, chỉ cần qua bậc cửa này là có thể xem như là vô tướng thần tông chân chính môn nhân. Võ quán đệ tử chân truyền, chỉ cần nguyên công tu luyện đến thất phẩm cảnh giới, liền có thể trở thành vô tướng thần tông đệ tử ký danh. Lục phẩm cảnh giới thì lại có thể gia nhập vô tướng thần tông ngoại môn, cùng đệ tử ký danh đồng dạng, nguyên công tu vị đến liền có thể trực tiếp lên cấp. Ngũ phẩm là vô tướng nội môn, tứ phẩm là vô tướng chân truyền, cái này hai quan liền dường như khó. Không chỉ cần đối mặt tông môn khảo hạch, còn đến tích lũy nhất định thiện công. Dựa theo tông môn quy củ, chỉ cần Sở Hy Thanh trở thành đệ tử ngoại môn, liền có tư cách xưng hắn một tiếng sư huynh. Diệp Chi Thu sau đó lại đem một cái thanh ngọc tính chất bình sứ đưa đến Sở Hy Thanh trong tay. Đây là dưỡng nguyên công tầng thứ 5 bí dược. Bí dược đã phối tốt. Mở nhét sau khi trong vòng một canh giờ nhất định phải dùng. Bằng không dược hiệu sẽ tan hết. Từ Tĩnh đạo nhân đã thay ngươi đã kiểm tra. Cái này bí dược đúng là đỉnh cấp nhất. Không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ sở dĩ kéo dài tới hiện tại. Mới đem những thứ đồ này đưa đến Sở Hy Thanh trong tay. Chính là kiểm tra phần này bí dược. Sở Hy Thanh lo lắng chính là thượng quan thần hạo ở bí dược bên trong gian lận. Hắn nghe vậy vẻ mặt buông lỏng. Đem phần này bí dược tiếp ở trong tay. Lượng người này cũng không dám ở bí dược bên trong giở trò. Bằng không thần tông cơn giận. Hắn không chịu đựng nổi. Lôi Nguyên híp híp mắt. Sau đó đối với Sở Hy Thanh vẻ mặt ôn hòa nói. Võ quán đã mời hình xăm sư. Buổi tối liền vì ngươi khắc lục dưỡng nguyên công chiến đồ. Này đồ một vẽ, thì tương đương với một tầng nguyên công. Tương lai còn có vô cùng chỗ tốt nơi. Còn có thần binh viện cùng huyết nguyên đồ trụ. Cũng sẽ ở ngày gần đây thống nhất sắp xếp. Vì lẽ đó mấy ngày nay, ngươi tận lực không muốn rời xa võ quán. Hắn nói tới chỗ này. Giọng nói lại trở nên lạnh lẽo trịnh trọng lên. Bất quá thượng quan thần hạo bên kia. Người sau đó đến đặc biệt cẩn thận. Hôm nay hắn tuy đến nhà tạ lỗi, quỳ xuống đất tạ tội, nhưng cái này cọc chuyện vẫn không tính là xong. Người này tướng mạo mắt ưng dạ sói, tính tình thì lại lãnh khốc bá đạo, bạo tàn làm liều. Hắn ở quận Tú Thủy hoành hành nhiều năm như vậy, xưa nay đều là bạo ngược chuyên quyền, làm chuyện không cố kỵ. Người để thượng quan thần hạo ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hắn sao lại giảng hòa? Bất quá hôm nay thượng quan thần hạo nhẫn người thường không thể nhịn. Trước mặt mọi người ba đao sáu động, tự đoạn cánh tay, ta cùng kiếm tuần sát sứ đã không tốt đối với hắn lại làm cái gì? Dựa theo giang hồ quy củ, chỉ có thể thả xuống việc này. Coi sau hiệu, hiện nay ngươi ở võ quán cánh chim che chở cho. Hắn tuyệt không dám động ngươi lông tơ. Có thể ngày sau nếu như ngươi rời đi võ quán, xuất đạo giang hồ, người này nhất định sẽ trăm phương ngàn kế, đưa ngươi vào chỗ chết. Sở Hy Thanh nhướng nhướng mày, lập tức liền lại thong dong tự nhiên, vẻ mặt cảm kích nở nụ cười. Đệ tử hiểu rõ, đối với thượng quan thần hạo cùng thượng quan gia, Sở Hy Thanh còn thật không có bao nhiêu kiêng kỵ, chỉ vì đón lấy những ngày gần đây. Hắn tức đem tiến vào một cái được mùa kỳ. Bất kể là võ quán chính dương sắp vì hắn văn khắc dưỡng nguyên công chiến đồ. Vẫn là thần binh viện cùng huyết nguyên đồ trụ. Đều có thể để thực lực của hắn cấp tốc tăng lên. Đến lúc đó Sở Hy Thanh nguyên công tu vị tuy vẫn là bát phẩm. Có thể sức chiến đấu của hắn lại sẽ tương đương có thể xem thấy. Sở Hy Thanh tự tin chính mình dù là không dựa vào thần thương cùng táng thiên chi vũ. Chiến lực cũng đủ để ở quận Tú Thủy đặt chân. Hết chương.